Lược Thiên Ký, chương 22, coi trọng tay nghề của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành thấy đã dọa được hắn sợ rồi, liền thở dài, nói, ngươi không cần khẩn trương, ta không có ý muốn vạch trần ngươi, chỉ là phi thường thưởng thức tay nghề của ngươi thôi, ngươi nhìn một cái, phi kiếm này có khác gì đồ thật chứ, còn có linh đan này, ngươi làm thế nào vậy? Màu sắc, mùi vị, ông trời ơi, còn có một luồng linh khí nhẹ nhẹ nấn ná trên đó, quả thực không khác gì đồ thật. Lời nói này nửa thật nửa giả, Phương Hành đối với tay nghề của người này quả thật rất bội phục, thủ đoạn làm giả thực sự không thấp, giống như thanh phi kiếm kia, thật ra cũng là một thanh phi kiếm tổn hại, chỉ bất quá pháp trận bên trong lại được lấy một loại thủ pháp đặc biệt để kết nối lại, cho nên nếu như người mua thí nghiệm tại chỗ mà nói, phi kiếm hoàn toàn có thể vận chuyển tự nhiên, chẳng qua là pháp trận này được kết nối lại, nhìn như đầy đủ, kỳ thực vô cùng miễn cưỡng, sợ rằng không dùng được một hai lần, sẽ nứt vỡ, căn bản không thể nào dùng được mãi. Dĩ nhiên, dùng để gạt người, quả thực chính là tuyệt tác. Mà linh đan, mặc dù thoạt nhìn hết sức thật, mùi thơm xông vào mũi, linh khí tỏa ra bốn phía, nhưng nếu là người tinh mắt đến xem, cũng không khó nhận ra khác biệt, coi như người không biết, nếu đem linh đan cắt ra, cũng có thể phát hiện bên trong linh khí thiếu hụt. Sư huynh chớ cười ta, tiểu đệ. Chỉ là một chút hồ đồ mà thôi. Chủ hàng không rõ Phương Hành rốt cuộc có ý gì, khẩn trương vô cùng nói. Phương Hành vung tay lên, nói. Sao có thể là nhất thời hồ đồ? Thủ nghệ này có thể chốc lát luyện được hay sao? Chủ hàng sắp sửa khóc lên, khẩn trương nhìn bốn phía, thấp giọng cầu khẩn nói. Nhỏ giọng một chút, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, hay là nói rõ đi. Hôm nay coi như ta gặp được cao nhân, ngươi coi trọng thứ gì, cứ tùy tiện lấy đi. Ta xem trọng chính là tay nghề của ngươi cơ. Phương Hành thành khẩn nói. Thực không dám giấu giếm, trong nhà ta trước kia, cũng có một vị trưởng bối dốc lòng theo nghiệp này, chỉ bất quá tay nghề cùng sư huynh ngươi không cách nào so sánh được, cho nên ta vừa thấy sư huynh, đã lập tức sinh lòng thân thiết, vị sư huynh này, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lộ ra chuyện này, còn có thể chuyên môn chiếu cố việc buôn bán của ngươi, có tiền mọi người mặc sức kiếm tiền chứ sao? Éc, chủ hàng ngây ngẩn cả người, mắt nháy nháy nhìn Phương Hành, không biết hắn nói thật hay giả. Phương Hành thấp giọng nói. Cụ thể nguyên do sự việc ta cần tính toán một phen, vị sư huynh này, ngươi lưu cho ta cái danh hiệu đi. Ngươi muốn làm gì? Chủ hàng lại khẩn trương, quỷ thị từ trước đến giờ không hỏi thân phận, đây là quy củ từ trước đến giờ. Hắn có can đảm đến quỷ thị để bán đồ giả, cũng là vì cái quy củ này, chỉ cần không bị người đoán được tại chỗ, quỷ thị giải tán rồi, ai còn biết mình là ai? Hơn nữa mỗi lần hắn đến quỷ thị, cũng không phải chỉ bán toàn đồ giả, luôn bán đồ thật trước, xác định an toàn, mới cẩn thận đem một vài đồ giả lộ ra, trộn lẫn vào hàng thật. Phương Hành vừa hỏi danh hiệu của hắn, lập tức sẽ làm cho hắn cảnh giác. Phương Hành nói, ngươi chớ khẩn trương, đây không phải để thuận tiện liên lạc với ngươi ư, chủ hàng ánh mắt lóe lên, do dự một hồi, thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay là thôi đi, vị sư huynh này, quỷ thị có quy củ của quỷ thị, nếu ngươi đã nhìn ra đồ vật của ta, coi trọng cái gì thì chọn lấy vài món, trên gian hàng của ta, đồ thật cũng không ít, về phần lưu danh hiệu hay là quên đi, tại hạ cũng không có tâm tư kiêu ngạo về việc này, từ hôm nay trở đi gian hàng này sẽ không tồn tại nữa. Thấy chủ hàng không chịu, Phương Hành cúi đầu nở nụ cười, nhìn hắn nói. Thật không lưu ư, chủ hàng như đinh chém sắt nói. Không lưu, Phương Hành bỗng nhiên đứng lên, hét lớn. Ai nha, những thứ kia của ngươi. Trong sơn cốc vốn đang im ắng, cho dù có người nói chuyện, tất cả đều cố ý giảm thấp âm lượng, Phương Hành đột ngột hét lớn, làm cho người bên cạnh giật nảy mình, vô số ánh mắt tập trung tới đây. Chủ hàng kia tức thì sợ hãi nghẹn họng nhìn chân chối, suýt nữa cướp đường mà chạy. Bất quá lời kế tiếp của Phương Hành lại làm cho hắn ngẩn ngơ. Thật sự là quá tốt rồi, ta tìm bao lâu mới tìm được nó, vị sư huynh này, ngươi là đại ân nhân của ta, rất cảm tạ ngươi, linh thạch xin ngươi cất kỹ. Vừa nói ném ra một khối linh thạch tiện tay từ quầy hàng cầm lên một kiện đồ vật vui vô cùng lật qua lật lại, đồng thời trừng mắt nhìn chủ hàng. Hứ, thì ra là một tên nhà giàu mới nổi, cầm lấy một quả an tức đan đã hưng phấn như thế. Bên cạnh có người cúi đầu thoá mạ, quay đầu đi không để ý tới hắn. An tức đan bất quá là đan dược giúp ngưng thần yên giấc, trợ giúp người ta khôi phục tinh lực, thật sự không phải thứ gì quý hiếm. Lúc này, cũng có một gã thủ vệ đứng ở trong sơn cốc đi tới, thấp giọng nói. Vị sư huynh này nên khống chế tâm tình của mình, chúng ta đều ở quỷ thị, vẫn là cẩn thận thì tốt hơn, thanh âm không nên quá lớn. Tốt tốt, ta đã quá kích động rồi, sư huynh chớ trách. Phương Hành vội vàng hướng thủ vệ đáp lễ, thủ vệ khoát tay áo ý bảo không cần, xoay người rời đi. Chủ hàng trực tiếp sụi lơ, hai mắt lơ mơ nhìn Phương Hành, bất đắc dĩ nói. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới tha cho ta? Phương Hành nhìn hắn, cười mà không nói. Chủ hàng cắn răng một cái, giống như đã hạ quyết tâm, từ trong lòng ngực lấy ra một cái mộc bài, đưa cho Phương Hành. Phương Hành cũng không nhận lấy, nói thẳng. Cho ta đồ thật, chủ hàng sắc mặt càng thêm khó coi, cách một tầng lụa đen che mặt, tựa như có thể thấy khóe môi của hắn giật giật, một lúc lâu sau, hắn rốt cục cầm một cái mộc bài khác cho Phương Hành, sau đó cúi đầu không nói, Phương Hành đắc ý nhận lấy mộc bài, thần niệm đi đến bên trong tìm kiếm, lập tức đọc được tư liệu về người này. Thanh Vân Tông ngoại môn đệ tử, Hắc Nham Cốc Ất Tự phòng 21, Hoa Thiên Chỉ. Thân phận, tên họ, số phòng của người này cũng ở trong đó, Phương Hành vội vàng ghi nhớ. Mộc bài đưa trả lại cho hắn, chủ hàng vô lực nói. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì, có thể nói cho ta biết trước chứ. Phương Hành hì hì cười một tiếng, nói. Nghĩ kỹ rồi mới nói. Hoa Thiên Chỉ cắn răng một cái, trong lòng âm thầm quyết định. Sau khi trở về, liền đem toàn bộ mọi thứ đều tiêu hủy, không bao giờ làm chuyện này nữa, tránh để người này uy hiếp. Nếu như ngươi muốn trở về đem mọi thứ tiêu hủy, sau đó cũng không đụng đến nữa, ta dám cam đoan, chuyện ngươi ở quỷ thị bán đồ giả sẽ truyền khắp cả ngoại môn, hắc hắc, ngươi cho rằng không có chứng cớ, người khác sẽ không làm gì được ngươi ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, rất nhiều người bị mắc lừa sẽ xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, bọn họ muốn tìm người chút giận, chỉ cần có người để cho bọn họ báo thù là tốt rồi, đâu cần có chứng cớ hay không. Phương Hành thanh âm đều vang lên. Huống chi, nếu ngươi làm cái này, thủ nghệ cũng không tệ lắm, người khác thật có lòng muốn tra xét ngươi, ta cũng không tin ngươi không có sơ hở nào, nhất định có thể điều tra ra. Hoa Thiên Chỉ thân thể cứng đờ, một lúc lâu sau, mới thở dài, chắp tay nói. Mong chờ hồi âm của sư huynh. Vừa nói lại bắt đầu thu dọn đồ đạc, thật sự không muốn cùng tên gia hỏa khủng bố này sống chung một chỗ rồi, bất quá đồ vật thu thập xong rồi, đang muốn đi, Phương Hành lại đưa tay về phía hắn, quỷ quỷ cười nói. Đem linh thạch của ta trả cho ta. Hoa Thiên Chỉ giận dữ, thấp giọng nói. Viên an tức đan kia là thật, nhưng những thứ khác của ngươi là giả. Phương Hành như không có chuyện gì xảy ra nói. Hoa Thiên Chỉ im lặng, trả linh thạch cho Phương Hành, tựa như trốn quỷ mà mau chóng rời đi. Phương Hành tiếp tục ở đây đi lại, một bên tìm kiếm phi kiếm thích hợp với mình, một bên ở trong lòng tính toán. Hắn trời xanh cũng không phải người đi theo con đường tầm thường, vừa nhìn thấy Hoa Thiên Chỉ làm những thứ đồ giả, trong lòng lại bắt đầu tính toán sắp đặt. Nếu đã bắt được nhược điểm của người này, làm sao cũng phải thông qua tay nghề của hắn kiếm lợi ích, mà lợi ích ít quá tuyệt đối không làm. Về phần chút ít phi kiếm trong tay Hoa Thiên Chỉ, hắn cũng không coi trọng lắm, cho dù là hàng thật, phẩm cấp cũng cực thấp kém. Sơn cốc không lớn, đi một hồi, cơ hồ mỗi cái quầy hàng cũng đã quan sát kỹ, đi tới góc khuất nhất, chợt nghe hai người đang kích động giảm thấp thanh âm cãi cọ, một người trong đó nói. Vị sư huynh này, ta ra giá 70 khối linh thạch, đã không ít, yêu linh đan của ngươi mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải là cao cấp nhất, cái giá của ta đã rất có thành ý rồi. 70 khối linh thạch, Phương Hành lỗ tai theo ý thức dựng lên, bàn tay không nhịn được siết chặt. Đây cũng là lượng linh thạch đệ tử giáp đẳng tư chất 3 năm mới tích lũy đủ, đan dược gì có thể đạt đến giá như vậy. Sư huynh, 70 viên linh thạch cũng không tính là ít, bất quá ta đã nói, viên thuốc này, chỉ đổi thạch tinh tán thôi. Một thanh âm khác vang lên, nghe có chút quen tai, Phương Hành tinh tế suy nghĩ, trong lòng nhất thời dâng lên hỏa khí. Hắn nhận ra người này là ai rồi, rõ ràng chính là Hậu Thanh. Phương Hành là người thù dai, một khi ghi hận người nào, quả nhiên là ấn tượng khắc sâu, 10 năm cũng sẽ không quên. Lúc này cách lúc xảy ra chuyện ở Sơn Môn, mặc dù đã qua nửa năm, nhưng hắn vẫn lập tức nghĩ tới. Quay đầu nhìn lại, liền thấy một nam tử trẻ tuổi ngồi trên tảng đá ở gần vách đá, trên mặt che một tấm khăn trắng, bị bóng núi dưới ánh trăng che phủ, cho nên rất khó lưu ý đến hắn. Nếu không phải biết hắn là ai, vậy cũng khó đoán, mà Phương Hành đã nhận ra thanh âm này, nhìn kỹ lại, rõ ràng từ đường nét trên mặt nhận ra chính là Hậu Thanh ban đầu ở Sơn Môn. Tốt, oan ra ngõ hẹp, vừa dịp đụng phải người này, xem hắn muốn làm gì. Phương Hành trong lòng suy nghĩ, liền tìm một địa phương không xa ngồi xuống lắng nghe. Cách chương.